Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, chương 1996, xé xác. Một mảng lớn huyết dịch tỏa ra, nương theo một bóng người, chặt chẽ vững vàng bay ngang ra ngoài, tựa hồ bại vong rồi. Toàn bộ đế thành yên tĩnh lại, tất cả mọi người ngừng thở. Tô Viêm mạnh mẽ để bọn họ chấn động, vương thú cường tuyệt để bọn họ sợ hãi. Bọn họ thà rằng Tô Viêm chiến bại, cũng tuyệt không muốn nhìn thấy hắn chết đi. Trúc Nguyệt Tâm can run rẩy, tuy nói hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng là nàng một mắt liền thấy rõ đến. Bay ngang ra ngoài chính là Tô Viêm. Tô Viêm bị thương, bị đánh bay, nắm đấm tung máu, đầm đìa máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình, đại kim tử thân thể cứng ngắc, rất rõ ràng Tô Viêm thân xác chi đáng sợ, thế nhưng hắc ám tộc mạnh nhất vương thú, hoàn toàn thể trong trạng thái, không gì không xuyên thủng, tương đương không thể tưởng tượng nổi, muốn thắng được trận chiến này, quá gian nan. Tô Viêm, Tề Thiên Thánh Vương, Tô Huynh, Thiên Lực Vương bọn họ kinh hãi đến biến sắc. Tiên nhân động đệ tử đều tuyệt vọng kêu to. Tô Viêm muốn bại vong sao? Nắm đấm đều nứt toác. Bạch cốt âm u thấy rõ. Rất hiển nhiên tao ngộ đáng sợ trọng thương. Toàn bộ cánh tay đều đang rơi huyết dịch. Tiên quân không khỏi thở dài. Tô Viêm mạnh mẽ hắn thừa nhận. Đáng tiếc tao ngộ hoàng kim vương thú. Nhất định là một cái bi kịch. Ở trong huy hoàng lên đường. Ngược lại một cái không sai quy tụ, thiếu đế ở trong lòng cười nhạt, Tô Viêm mạnh mẽ thật để hắn tâm kinh, chỉ có điều lần này hắc ám giới chuẩn bị dùng để nhằm vào đế nữ đòn sát thủ. Cũng bị Tô Viêm bước ra đến rồi, bảo tài gầm nhẹ, thân thể phát lạnh, thật lo lắng Tô Viêm thất lợi, một khi bại rơi hậu quả khó mà lường được, đây chính là tiên ma đại chiến. Ai cũng không cách nào đi can dự. Diệp Lăng Vân bọn họ hô hấp đều trầm trọng. Kiềm chế đòi mạng. Làm hết sức đi gắng giữ tỉnh táo. Ha ha ha ha. Vương thú chính là vương thú. Hoàn toàn thể vương thú. Quả thực bá lâm thiên hạ. Nhân gian giới cường giả căn bản không được. Hắn mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Đáng tiếc sinh sai rồi thời đại. Điều này cũng báo trước nhân gian giới khí số đi đến cuối con đường. Đáng sợ như thế chiến thần một mực tao ngộ hoàn toàn thể vương thú. Thật là đáng buồn, có người cười nhạt, có người nói nhỏ, hắc ám giới trong trận doanh tự nhiên náo động ngập trời. Chỉ cần vương thú nghiền nát Tô Viêm, đủ để rửa nhục, tương tự cũng đặt xuống ba trường thắng cục, thậm chí hoàng kim vương thú ba chiến ba thắng. Sắc mặt của Tô Viêm lãnh khốc, một lời chưa phát, cũng không có bất luận cái gì nhụt chí. Điểm ấy thương thế còn khó hơn không ngừng chính mình. Tô Viêm, người vận mệnh đã như vậy. Hoàng Kim Vương Thú gầm nhẹ từng trận, lực uy hiếp 10 phần. Hừng hực thiêu đốt Hoàng Kim thân thể, khủng bố khí thế mênh mông. Lại một lần nữa nhấn chìm rồi đại vũ trụ. Nó áp sát. Khí tức quá hung, dường như sông vỡ gông xiềng vô địch chiến thú. Hoàng kim thân xác đều tỏa ra màu đỏ tươi trùm sáng. Dường như trong luyện ngục bạo phát đáng sợ nhất sát niệm. Nát tan mảnh này tan tành thế giới. Nó áp sát, khí tức càng ngày càng hung hãn, càng ngày càng cuồng bạo. Vương thú cũng bị thương rồi. Thời gian này... Man hoàng nhất tộc đại thành tiên vương quát lạnh, phát hiện vương thú móng vuốt có một ít gãy vỡ, thế nhưng thương thế cùng Tô Viêm so ra, tự nhiên nhẹ không ít. Tiên ma chiến trường không khí ngột ngạt đến cực hạn, rất nhiều người đều khó thở, đột nhiên có chiến trường ngăn cách, vẫn có không thể ngang hàng khí tức mênh mông, để tiên giới thánh giả đều sợ hãi. Quả thực có thể nói vũ trụ ngày tận thế tới. Giết. Trong nháy mắt, vương thú giò ra móng vuốt lớn. Hướng về Tô Viêm trấn áp. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng. Nhuốm máu quyền ấn phát sáng. bùng nổ ra hoàn toàn chiến lực, hướng về Hoàng Kim Vương thú lại một lần nữa đánh tới. Đây là gian nan khổ chiến. Tô Viêm từng quyền thấy máu, mỗi một quyền đánh vào Hoàng Kim Vương thú trên thân hình, dường như oanh kích ở bất diệt núi bên trên. Cơ thể nó quá biến thái, tràn ngập thần bí khó lường sức mạnh, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Không đánh nổi, thực tế tàn khốc, để tiên giới trận doanh đại loạn. Tô Viêm thật muốn bại vong sao? Ngươi rất đáng thương, không có sức mạnh mạnh nhất cùng ta tranh bá, đế nữ bọn họ cũng không được. Lần này ta mới là hắc ám giới vô địch nhất cường giả. Vương thú giống to, cuồn cuộn nứt trời, miệng đầy hoàng kim sóng gợn bao phủ tới, trong lúc ầm ầm ép hướng về phía Tô Viêm, muốn đem cơ thể hắn cho gào vỡ. Thiên địa diệt vong, sát khí vô hạn, rất nhiều người không đành lòng quan tâm, nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn thấy Tô Viêm chiến thần héo tàn. Thật sao? Tô Viêm vung quyền, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ẩn chứa sức mạnh, thúc đẩy đầy trời hoàng kim sóng gợn, càn khôn đều nổ tung rồi. Đó là, Diệp Lăng Vân đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ. Tô Viêm thay đổi, một bước tiếp một bước ép về phía trước đi. Mỗi một bước bước ra, cơ thể hắn khí thế liền mạnh mẽ một phần. Hoàng Kim Vương thú linh cảm không ổn, trong khoảnh khắc xông lên, sức mạnh cuồng bạo nhất phóng thích, muốn tiêu diệt Tô Viêm. Giết, nó đều gào lên, móng vuốt vung lên chí cường chí bá sức mạnh, nứt toác bầu trời, như là một viên đáng sợ ma tinh rơi rụng mà dưới. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, trong cực hạn thăng hoa chiến lực, phảng phất hóa thành một vị cô đọng chiến thần, trong khoảnh khắc phóng thích trong nháy mắt, táng thiên khí tức mênh mông mà ra, vạn thể ánh sáng tỏa ra. Tô Viêm gào rít tinh không, bá tuyệt thiên địa, táng thiên chi khu thiêu đốt, đáng sợ nhất tiềm năng đang kích động, vạn thể một trong giao hòa hóa thành đồng thời, trong phút chốc chặn lại rồi vương thú màu vàng móng vuốt. Giết, táng thiên quyền có 102, đập sập càn khôn đại địa, mà tràn ngập chôn xuống vạn thế lực lượng, vô hạn che đậy hoàng kim vương thú. Để thân thể của nó có chút u ám, làm cho cả tiên ma chiến trường có chút mơ hồ. Táng thiên quyền, Tô Viêm giống to, quyền ấn vô song, cái này cũng là hắn hoàn toàn thể phơi bày ra. Cú đấm này ép hoàng kim thiên thú thân thể lờ mờ, móng vuốt lớn đều đang nứt toác, giống như muốn tùy theo nổ tung. Táng thiên chi khu, Hắc Thiên Vương sắc mặt kinh biến. Nhân gian giới mạnh nhất chiến thể, hắn có thể nào không biết, nhưng là quan sát Tô Viêm dáng vẻ, hắn tuyệt đối diễn đạo xong xuôi, cô đọng táng thiên chi khu tinh hoa ảo diệu, cũng diễn hóa ra vô địch tất cả chiến lực, tùng tùng tùng, u ám thế giới, mơ hồ chiến trường, táng thiên lực lượng bao phủ, che kín bầu trời, Tô Viêm một quyền tiếp một quyền. Bùng nổ ra khủng bố năng lượng cuồng chiều, đánh hoàng kim thiên thú thân thể run rẩy. Đột nhiên là hắn có không gì không xuyên thủng thân thể, lấy táng thiên lực lượng đi ngăn được, lấy mạnh nhất nhân thể chi lực đánh giết, tuyệt đối có thể sống miễn cưỡng trùy bảo. Giết, vô địch, khắp nơi tâm tình kiềm chế binh lính gào lên. Chiến thần vô địch, Tô Viêm chiến thần vô địch. Giết a! Quần hùng nhiệt huyết sôi trào. Phản công, Tô Viêm xốc lên mạnh nhất lá bài tẩy, muốn chôn xuống toàn bộ thịnh thế, giết hết tất cả vô địch chiến thần. Gào, hoàng kim vương thú thân xác chảy máu, trên thân thể có một cái tiếp một cái quyền ấn, ở chỗ này vô tận táng thiên vực chàng trấn áp trong thế giới. Nó bỗng nhiên giống to, cả người lỗ chân lông lao ra vô tận thôn phệ sức mạnh, quét ngang mảnh này bị áp chế thế giới. Loại này thôn phệ sức mạnh rất đáng sợ, dường như thần ma ở diệt thế, khắp nơi đều là màu vàng vòng xoáy lớn đang cuộn trào. muốn phá tan Tô Viêm thể chất sức mạnh. Thôn thiên tuyệt địa, vương thú rít gào liên tục, dòng máu khắp người bắn tung tóe, đầy trời vòng xoáy màu vàng óng đều che đậy Tô Viêm thể xác. Đối với hắn tiến hành tàn khốc trấn áp, có người cảm thấy Tô Viêm ở giả yếu, đang khô héo. Tô Viêm trong lòng rùng mình, thật là bá đạo bí thuật, mạnh mẽ thể chất của hắn đều đang suy yếu, nhưng mà Tô Viêm há sợ, thả ra đỉnh cao nhất gốc gác, trấn áp thiên địa càn khôn, lại một lần nữa vung nắm đấm ấn, giết hướng Hoàng Kim Vương thú, Thiên Phú, Thôn Phệ. Vương thú rít gào rung trời, thân thể máu thịt bỗng nhiên tỏa ra vô tận thôn phệ sức mạnh, dẫn đến mảnh thời không này đều đang mơ hồ, vặn vẹo, cho tới vô tận thời không sức mạnh xuyên qua cơ thể nó ở trong. Gào, vương thú hét giận dữ, bị đánh ra chân hỏa, thân thể chớp mắt hùng vĩ một đoạn dài, đây là một đầu tiền sử cự thú ở hí rít. Chiến lực tăng vọt, sống sờ sờ nát tan táng thiên vực tràng, hướng về Tô Viêm bổ nhào mà tới. Trong phút chốc, Tô Viêm thân thể lớn lao, hóa thành một vị cự nhân, nang ngày mở biển, thiên địa nhân tam thông bạo phát, cự nhân ngang trời, hống động thương vũ, mở ra thiên nhãn, thần túc thông, đánh giết về phía trước, triển khai kịch liệt va chạm mạnh. Thật là khủng khiếp đại chiến, thế hệ trước cường giả đều tê cả da đầu. Trên tiên ma chiến trường hiện ra va chạm, kịch liệt ngập trời, lan truyền kinh thiên động địa gào thét, bùng nổ ra quét ngang đồng đại vô địch chiến lực. Đại chiến tiến triển đến một bước này, vượt qua người đời dự liệu, thân thể lớn lao cự nhân, hung khí cuồn cuộn tiền sử cự thú, bọn họ giết cùng nhau. Điên cuồng va chạm, đánh trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm, thôn thiên, đầy người là máu vương thú phát ra giống to thanh âm. Thương khung đều bị thôn phệ, thấy rõ đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Vương thú bạo phát liều mạng gốc gác, thiêu đốt tự thân tinh hoa sinh mệnh, diễn hóa ra mạnh nhất thần thông. Một khẩu này, không gì sánh kịp, trong khoảnh khắc. Đem Tô Viêm thân thể to lớn bị trực tiếp nuốt vào trong bụng. Trời ạ, mọi người run rẩy, Tô Viêm bị sống sờ sờ nuốt lấy, rơi vào hắn cái bụng ở trong, còn có thể sống sót sao? Phải biết, hắc ám thú bộ tộc thôn thiên bí thuật, một khi diễn biến, tương đương với đem tự thân hóa thành thiên địa thần lô, luyện chết địch thủ. Đã từng có một nhóm tiên nhân động đỉnh phong nhân kiệt, đều bị sống sờ sờ luyện chết, bị trở thành cho cặn. Chỉ có điều, còn chưa từng chờ đợi hắc ám giới cường giả hoan hô kêu to. Vương thú bàng bạc thân thể đang run rẩy, trong cơ thể hắn thế giới ở hủy diệt. Kỳ thực vương thú đã diễn hóa ra chủng loại đại thần thông. Phải đem Tô Viêm cho luyện hóa. Nhưng Tô Viêm toàn diện cuồng bạo, táng thiên quyền dũng mãnh vô địch, chấn thiên thuật huy chấn hoàn vũ, nương theo côn bằng xuất kích, vô thượng bác long thuật sức mạnh, tứ đại đỉnh phong đại thần thông hợp nhất bạo phát, bỗng nhiên hủy diệt thôn thiên cách cục. Vương thú gầm nhẹ, thân thể muốn nổ tung, thống khổ gian nan, như là nuốt vào một vùng vũ trụ cổ, nó căn bản không nuốt vào được. Thân thể máu thịt sắp sửa phá diệt. Giết, Tô Viêm giống to, tay trái tay phải cùng thời gian dựng lên. Ánh kiếm ngập trời, đao khí như biển, nhất kiếm chạm tuế nguyệt, luân hồi chu thiên đạo. Hai đại vô địch bí thuật cùng thời gian lấy ra. Ngày càng ngạo nghễ, ánh kiếm đánh cho vương thú thể nội thế giới suy yếu. Cuối cùng đáng sợ luân hồi thiên đao một chạm. Đem vương thú cái bụng cho sống sờ sờ cắt ra rồi. Gào, Tô Viêm phát ra kinh thiên động địa giống to, bá khí ngập trời, hai tay như kiếm như đao, cánh tay cũng chuyển động năm tháng luân hồi, nắm lấy cái bụng vết rách, sống sờ sờ đem xé thành hai đoạn, tiếng gào cuồn cuộn, khiếp tâm hồn người,